Chương 4. 1680 đặc thù. Lấy làm một cái truyền tống phù trận liền có thể từ thiên cấp lớn phù sư dưới mí mắt chạy đi, quá ngây thơ đổi mình trước kia, có lẽ đối bọn hắn cũng thật là không biện pháp gì. Nhưng bây giờ, Tiểu Kiều đại nhân đã là thiên cấp lớn phù sư, đối với phù lực lưu động, phù lực khống chế, phù lực thật sâu nhàn nhạt, có thể nói là như lòng bàn tay. Đối phương ra cái gì phù, phù lực có bao nhiêu, truyền tống đại khái phương vị là cái gì, khoảng cách vì bao nhiêu, nàng trong lòng hiểu rõ, liếc qua thấy ngay. Đoán chắc khoảng cách cùng không gian, dẫn sở hữu ưu đình vệ tại vùng ngoại ô chờ Mục Thanh Nhã mấy người đại giá. Quả nhiên quang ảnh lóe lên ở giữa, đâm vi đi đầu từ truyền tống phù trận bên trong rớt xuống đi ra, trong miệng thốt ra nhất tinh máu tươi. Hiển nhiên là mới cái kia một đợt công kích phù lục, rơi vào trong trận về sau, tại nhỏ hẹp chật trội truyền tống trong không gian, đưa tới liên tiếp đại động, để mỗi người đều bị thương phi thường không nhẹ. Tiêu Mục sóng mắt thanh lánh đứng ở đằng kia, cách một khoảng cách, xa xa nhìn chằm chằm Mục Thanh Nhã. Mục Thanh Nhã phía trước bị cửu má má một trưởng lực lượng đưa vào trong trận, lại nhận công kích phù lục chấn động, hiển nhiên QNZ là bị thương. Nhưng vấn đề là, sắc mặt của nàng thế mà nhìn qua so với đâm vi cái này tu giả còn tốt hơn mấy phần. Tiêu Mục từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài vòng, gật đầu nói, không hổ là phi thiên đường đường chủ, tuy rằng không có chút nào tu vi lực lượng. Nhưng trên thân phòng ngự phù cùng phòng ngự linh khí vẫn là thật nhiều. Mục Thanh Nhã ôm tay trên cánh tay một đạo vết máu, bình thản dương mắt sóng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Mục, khẽ thở dài nói, "Tiểu Kiều, ngươi quả nhiên lợi hại." Tiểu Mục lại lần nữa gật gật đầu, "Ta nếu không lợi hại, ban đầu ở tư không tinh lúc, sớm đã bị ngươi phái tới Thanh Thiên môn người giết chết không phải sao? Thật không nghĩ tới, ngươi nữ nhân này còn có thể để Thuận Thiên phủ phủ chủ cảnh bằng trình. Vì ngươi như vậy khăng khăng một mực." Tiêu Mục tò mò thượng hạ dò xét nàng một chút, "Ngươi một cái không có chút nào tu vi nữ nhân, có tài đức gì làm đến nước này, ta cu nở dê hết sức tò mò." "Người hiếu kỳ là tốt." Mục Thanh Nhã cười nhạt một tiếng, biểu lộ mười phần sơ nhạt rời xa, nhưng là người lòng hiếu kỳ, không nhất định sẽ tại mọi thời khắc đạt được người khác thỏa mãn. Tiêu Mục suy cười một tiếng, "Từ Ôn Như Huyền bắt đầu liền tính toán ta một nhà. Đáng tiếc cũng không thành công." Sau, đại vũ đạo trưởng, phiền thu hách, phiền cô, người lùn ba huynh đệ, để ta nghĩ nghĩ, còn có Thanh Thiên môn lão khỉ, đồ ca, đảm phát nhiều lắm. Tiêu Mục nhàn nhạt thở dài một tiếng, ngươi xem một chút, ngươi phái bao nhiêu người tới đối phó ta, đến cuối cùng, ngươi lại lấy được cái gì cũng không có, ngươi căn bản là không đối phó được ta. Chí ít đời này, chưa từng có trên tay Mục Thanh Nhã nếm qua cái gì thiệt thòi lớn. Đây có phải hay không là phải quy công cho kiếp trước đã từng bi thảm để nàng có đối địch kinh nghiệm? Tiểu Mục tự rêu thu lại lông mày, ánh mắt có chút lưu động, ánh mắt bên trong ngậm hơn mấy phần thưa thất lãnh tịch, vì cái gì trên đời này nào có nhiều như vậy cái gì vì cái gì đây? Mục Thanh Nhã thở dài, thật giống như ngươi, ta cũng muốn biết, vì cái gì ngươi phảng phất có như thần trợ đồng dạng tựa như mỗi lần đều có thể nhìn ra ta ý đồ hành động của ta, người ta phải đi. Phảng phất đều đối ngươi không dùng được đồng dạng. Tiểu Mục sững sờ, bên môi chậm rãi tràn ra một chút, nhàn nhạt hoang vu băng mạc ý cười, ngươi nói, QNZ có mấy phần đạo lý, ai trên thân, không có cái kia một chút xíu bí mật chứ Mục Thanh Nhã. Ngươi tuy rằng không có chút nào tu vi, nhưng là ngươi có năng lực đặc thù đi. Ta nát cảm giác, vây được nghĩ đập máy tính.